không tới phiên cô động thủ. Hứa Vân Đoá tức giận nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng nhìn trước mắt, Diêu Khanh người đông thế mạnh, bọn họ ba người, cô ta chỉ có một mình, cô ta nhìn thế nào cũng không phải là đối thủ. À, không phải, cô ta còn có bé ngoan. Hứa Vân Đoá nhân lúc bất ngờ, một tay nhặt lấy con rối rơi xuống đất, cẩn thận ôm vào trong ngực, đồng thời, nhỏ giọng nói thầm, dường như đang nói chuyện cầu nguyện với con rối kia. Tô Cẩm và Phương Chi Hạc nghe rõ ràng, bé ngoan, nhanh để Diêu Khanh chết đi, còn có con bé tóc vàng mới xuất hiện này, hủy mặt của cô ta, lại để cho cô ta và Diêu Khanh cùng nhau xuống địa ngục. Tô Cẩm nhịn không được cười ra tiếng, cô không phải cho là nói vài câu với con rối này là có thể giết tôi chứ. Hứa Vân Đoá không lên tiếng, vẫn như cũ ôm thật chặt lấy con rối kia. Vừa vặn hôm nay tâm trạng tôi không tệ, để cho cô xem một chút, bé ngoan mà cô luôn mồm gọi là thứ gì. Dứt lời, đáy mắt Tô Cẩm tràn ra ý cười lạnh, cô nhấc chân đi về phía trước một bước, duỗi ra một cánh tay, quơ tay về phía con rối một cái, chớp mắt tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Diêu Khanh cách Tô Cẩm hơi gần giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau hai bước, lùi lại bên cạnh Phương Chi Hạc. Chỉ thấy trong tay Tô Cẩm nắm lấy một vật đen như mực, vật kia dần dần hóa thành hình người, chỉ là nó chỉ có một nửa thân thể, không có chân. Hứa Vân Đoá cũng bị dọa toàn thân run lên, hoảng sợ ngồi dưới đất, trực tiếp co lại vào trong góc tường, như thể làm vậy là có thể giảm bớt cảm giác tồn tại của cô ta. Tô Cẩm tóm lấy con quỷ nửa người kia, không nói hai lời, trực tiếp ném mạnh xuống mặt đất. Một cú ném này, xen lẫn lực đạo vô tận, lúc này con quỷ nửa người bị rơi mất một cánh tay. Con quỷ nửa người còn chưa kịp phản ứng, nó làm sao nghĩ đến, gặp phải một cô gái trẻ tuổi, lại hung tàn như vậy. Quỷ người nghẹn ngào hai tiếng, lập tức tê dại cầu xin Tô Cẩm tha thứ. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng. Tô Cẩm không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn nó, chỉ cần cô nhẹ nhàng động thủ, nó sẽ tan thành mây khói. Quỷ nửa người rất nhanh đã bị khí thế của Tô Cẩm dọa cho không còn hồn phách, không đợi Tô Cẩm hỏi, nó đã ngoan ngoãn bàn giao rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư, tôi vô tội, tôi còn chưa hiểu gì đã bị người phụ nữ này trói buộc bằng khế ước máu, không chỉ mất tự do, còn bị cô ta khống chế bắt làm việc, thay cô ta làm điều ác, tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng tôi bị khế ước máu khống chế, tôi không còn cách nào cả. Quỷ nửa người vừa nói vừa khóc, khóc vô cùng thê thảm, như thể gặp phải bà chủ vô lương tâm lòng dạ đen tối. Khóc trong chốc lát, nó lại thảm thiết đi nhặt lại cánh tay của nó. Đại sư, ngài xem, tôi chỉ là một con quỷ tàn tật, người phụ nữ này ngay cả quỷ tàn tật cũng không buông tha, cô ta mới là tội ác tày trời. Cách chương.